Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2239, chương 2239, Hoa Thức tìm đường chết. Lý Minh tuy nhiên bởi vì đột phát sự tình, không có tinh lực bình thường đổ bộ linh giới, nhưng là bởi vì M Quốc cùng Hoa Hạ cao tầng hội bàn điều kiện hạn chế. Bắc Mỹ khu trong vòng 3 ngày không được hướng Hoa Hạ khu phát động công kích. Cái này chẳng khác gì là cho Hoa Hạ các người chơi một cái thở dốc cơ hội. Mà Đông Á khu bởi vì mới vừa tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ, bọn họ đối xung quanh vùng biển hoàn cảnh không hiểu, còn muốn trước vững chắc lãnh địa mình, ít nhất một ngày bên trong cũng vô pháp phát động công kích. Chiến thần Vô Song cùng Hoàng Triều Lang Huyết mang theo quân đoàn người chơi tại Nam Phương Hải vực bên trong tiếp tục phát triển, tùy thời nhìn chằm chằm Đông Á khu tình huống. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Phạm Hoa hai người tại biển sâu quần đảo trên tiếp tục giám sát công trình. Cửu Châu Kinh Lôi thì trấn thủ ba tòa bờ biển lãnh địa, tăng cường trong lãnh địa phòng ngự, chứa đựng càng nhiều dự bị vật tư. Dù cho Lý Minh không online, cùng bạn bè y nguyên ngay ngắn rõ ràng dựa theo bố trí hợp lý phân công. Toàn bộ Hoa Hạ khu chuẩn bị chiến đấu công tác y nguyên nhanh chóng hữu hiệu. Đến 12 giờ trưa, Đông Á khu tuần hành phạm vi càng lúc càng lớn. Những thứ này đảo quốc cùng bổng quốc người chơi, hiển nhiên đối Hoa Hạ khu dã tâm mạnh hơn, muốn phải nhanh một chút thăm dò càng biển rộng hơn vực. Biết rõ ràng Hoa Hạ khu lục địa tuyến đường đi, mắt thấy từng chiếc chiến hạm màu vàng óng không ngừng đẩy về phía trước tiến. Bốn đại liên minh tuần tra hạm đội đành phải liên tiếp lùi lại, tránh cho cùng địch nhân chính diện tao ngộ. Cũng không phải là bọn họ sợ hãi địch nhân, mà chính là các lãnh đạo cố ý đã thông báo, để cho địch nhân phách lối một chút không quan trọng. Nếu như bọn họ phách lối quá mức, Hoa Hạ khu cơ hội cũng liền tới. Hoa Hạ khu hạm đội có ý né tránh Đông Á khu tuần tra hạm đội. Bọn họ tiến lên một khoảng cách, Hoa Hạ khu hạm đội liền lùi lại một khoảng cách, thủy chung để cho địch nhân coi là vùng biển này vắng vẻ không người. Bọn họ lá gan cũng càng lúc càng lớn, riêng là bổng quốc người chơi, một khi bọn họ cảm thấy mình lợi hại, liền cho là mình là vũ trụ đệ nhất. Một số bổng quốc người chơi khống chế hạm đội, liền bắt đầu không coi ai ra gì tiếp tục đẩy mạnh. Đảo quốc các người chơi nhận được tin tức về sau, liền tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn bảo trì hạm đội khoảng cách, không được chạy quá xa, để tránh rơi vào địch nhân cái bẫy. Đáng tiếc là bổng quốc người chơi thu đến đảo quốc người chơi cảnh cáo sau ngược lại còn tiếp tục tiến lên. Trong mắt bọn hắn, đảo quốc mặc dù là bọn họ hiện tại minh hữu, nhưng giữa song phương một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cái này cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Chỉ cần giải bổng quốc văn hóa người đều biết, bổng quốc chán ghét người Hoa trình độ kém xa bọn họ đối đảo quốc người căm thù. Chỉ bất quá bổng quốc cùng đảo quốc bị phân tại cùng một đại khu, mà lại vừa vặn cũng đều là M quốc tiểu đệ, cho nên mới hình thành dạng này kỳ hoa tổ hợp. Nhưng là tại bình thường tình huống dưới, cái này hai nước người chơi thường xuyên hội náo có chuyện rồi. Mỗi lần cũng đều muốn kinh động cao tầng mới có thể ngăn chặn song phương hòa khí. Mà lại hiện tại, vùng biển xa vùng biển bát ngát như thế, phụ cận nhìn không đến bất luận cái gì địch nhân bóng dáng. Lại thêm bọn họ tuần tra chiến hạm tất cả đều là kim quang lập lòe đặc thù chiến hạm. Bổng quốc các người chơi cho rằng bọn họ chiến hạm chiến đấu lực cực mạnh, dù là đụng tới địch nhân cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên hai cái bổng quốc khống chế hạm đội đều có mười mấy chiếc chia ra hướng về phía đông nam cùng phía tây nam tiếp tục đẩy mạnh. Bất chi bất giác đã rời xa bên này đại bộ đội ước chừng hai mươi mấy phút hành trình. Cái này thời điểm đúng lúc là giữa trưa. Hoa Hạ khu các người chơi thay phiên bên dưới dùng cơm. Chiến thần vô song online lên trực ban, liền lập tức thu đến phía trước tuần tra hạm đội phát tới tin tức. Cũng bổ sung lấy kỹ càng hải đồ, phía trên ghi chú địch nhân các nơi hạm đội xác thực vị trí. Lão đại, bọn gia hỏa này quá phách lối. Chúng ta muốn hay không làm bọn họ một chút? Một tên hạm trưởng tức giận hỏi. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, quả thật có chút cơ hội. Nhưng là lão bản không online, muốn phát động đánh bất ngờ nhất định phải đạt được lão bản cho phép. Chiến thần vô song cau mày, mau để cho người lão cao thông báo Hoàng Triều Lang Huyết, để hắn đi liên hệ Lý nói rõ rõ tình huống, nhìn xem Lý Minh có đề nghị gì. Rất nhanh liền có một tên người chơi cấp tốc bên dưới, đem tình huống cụ thể cáo chi đang dùng bữa ăn Hoàng Triều Lang Huyết. Bọn họ sao mà to gan như vậy? Ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại. Hoàng Triều Lang Huyết minh bạch tình huống về sau, càng là hai mắt sáng lên. Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động, bấm Lý Minh dãy số. Lúc này Lý Minh y nguyên ngồi tại bên ngoài phòng giải phẫu trên ghế dài. Phó Tử Yên không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ trước đó. Hắn chỗ nào đều không đi, cái gì cũng không muốn làm. Vừa mới Long Tổ thành viên lần nữa bưng tới bữa trưa, hắn tùy ý ăn mấy ngụm liền không thấy ngon miệng, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi các bác sĩ tin tức. Chuông điện thoại một vang, hắn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Hoàng Triều Lang Huyết liền đem chiến thần vô song phát tới tin tức, kỹ càng truyền cáo cho hắn. Hai chi hạm đội thoát ly đại bộ đội, bọn họ cái này là muốn chết. Lý Minh sau khi nghe xong, dĩ nhiên minh bạch tình huống bây giờ. Địch nhân đây là quá mức khinh địch, đi vào hoa hạ khu còn tưởng rằng là đến tham quan du lịch. Nhưng cái này hai chi hạm đội tất cả đều là đặc thù chiến hạm tạo thành. Chúng ta không rõ ràng những thứ này đặc thù chiến hạm chiến đấu lực như thế nào, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cần muốn lấy được ngươi mệnh lệnh, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Bất kể hắn là cái gì đặc thù chiến hạm, chúng ta không phải cũng có ngự phong chiến hạm a? Dựa theo ta phán đoán, mỗi cái đại khu đều có một loại không giống bình thường đặc thù chiến hạm loại hình. Nhưng mỗi một loại chiến hạm số liệu đại khái không sai biệt nhiều, chỉ bất quá mỗi người cầm giữ có khác biệt đặc điểm thôi. Thật đánh lên, người nào cũng không thể chiếm được càng đại tiện hơn nghi. Nhưng là các ngươi phải biết, chúng ta ngự phong chiến hạm đặc điểm cũng là tốc độ cực nhanh. Ta tin tưởng tại đặc thù chiến hạm bên trong, không còn có nó chiến hạm có thể vượt qua ngự phong chiến hạm tốc độ. Cho nên cái này hai chi hạm đội dám rời xa đội ngũ xa như vậy, vậy chúng nó thì đã định trước không thể quay về. Lý Minh cười lành lạnh lấy phân tích nói, ngươi là ý nói, có thể làm bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn hỏi, nhất định phải làm. Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm cỗ có cái gì đặc điểm? Chúng ta đến bây giờ còn không biết, nhưng là Đông Á khu chiến hạm màu vàng óng đã chủ động đưa tới cửa. Chúng ta không có lý do gì buông tha bọn họ. Hơn nữa còn muốn bắt được mấy chiếc chiến hạm màu vàng óng, nhìn xem nó đến tột cùng cầm giữ có cái gì đặc điểm. Bất quá nếu muốn đánh tốt một trận chiến này, chúng ta nhất định phải cẩn thận bố trí, không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì đào mệnh cơ hội. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi hạ lệnh a, cần chúng ta đánh như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng hỏi, ta hiện tại không nhìn thấy hải đồ, nhưng vừa mới ngươi đã nói, bọn họ rời xa chính mình đại bộ đội 20 phút trở lên hành trình. Theo ngự phong chiến hạm, cũng liền chỉ là mười mấy phút hành trình, cho nên toàn bộ chiến hạm không thể vượt qua 10 phút đồng hồ nhất định phải kết thúc. Nếu không địch nhân viện binh liền sẽ chạy đến, đồng thời một khi quyết định xuất kích, liền không thể cho bọn hắn trở về địa điểm xuất phát cơ hội. Lý Minh phân tích tình huống, đem ý nghĩ của mình kỹ càng nói cho Hoàng Triều Lang Huyết. Vài phút về sau, Hoàng triều Lang Huyết đã hưng phấn đổ bộ linh giới. Sau khi online trước tiên liền bắt đầu hỏi thăm tình huống bây giờ. Biết được cái này hai chi hạm đội vẫn chưa tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là bọn họ đại bộ đội cũng không có tới gần bọn họ. Song phương y nguyên duy trì trước đó khoảng cách. Cái này hai chi hạm đội vừa phát hiện hai tòa đảo. Mỗi người tại hòn đảo phụ cận quan sát địa hình. Làm không cẩn thận chẳng mấy chốc sẽ trở về địa điểm xuất phát. Chiến thần vô song lập tức đem hiện tại địch nhân chỗ hải đồ vị trí đánh dấu đi ra. Chúng ta phụ cận đã bí mật triệu tập 50 chiến thuyền ngự phong chiến hạm. Tùy thời có thể chia ra công kích hai bọn chúng chi hạm đội. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Không, chúng ta tập trung lại chỉ đánh chúng một chi hạm đội. Cũng là chi này, Hoàng triều Lang Huyết nhìn lấy hải đồ. Lập tức khóa chặt bên trong một mục tiêu. Bởi vì chi này mười mấy chiếc kim sắc hạm đội. Trước mắt chính tại một hòn đảo mặt sau xem xét địa hình. Tìm kiếm cái kia hòn đảo đăng nhập địa điểm. Vừa lúc bị hòn đảo ngăn trở bọn họ cùng đại bộ đội ở giữa tầm mắt. Bọn họ đây là nhiều kiểu tìm đường chết a. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chiến thần vô song cũng chú ý tới điểm này. Nhất thời kinh hỉ vạn phần hét lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.